Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 900, chương 897 quyết lên phản công Kerman Spell. Oanh, kinh người ma lực hóa thành điểm xấu khí diễm, không ngừng theo cú, Chu La In trên thân bay lên, rõ ràng cú, Chu La In trên thân đã là trở nên vết thương chồng chất. Vị này cuồng vương trạng thái lại là một chút cũng không có giảm xuống, ngược lại đang không ngừng bay lên. Mặc kệ là khí thế, uy hiếp, tồn tại vẫn là lực lượng, đều theo cái kia thân vết thương cùng một chỗ. Tại cú, Chu La In trên thân tăng vọt, thế mà mạnh lên. Ma Su liền vì này biến ảo vẻ mặt. Lúc này, cú, Chu La In đã là lần nữa nhào tới, ngoặc kép. Thấy thế, Rama cùng Ma Su lập tức sinh ra phản ứng, một cái bỗng nhiên lui lại, cùng cú, Chu La In kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt giơ lên tấm chắn, ngăn lại cú, Chu La In vỗ đánh, keng, trầm trọng chảo kích liền một lần nữa tầng tầng rơi vào Ma Su trên tấm chắn. Kích thích trùng kích, bắn ra lực lượng cùng với sốc lên kinh khí đều so lúc trước tăng lên không ít. Ngô, Ma Su rên khẽ một tiếng, lần này rốt cục không thể ổn định bước chân, sau lui ra ngoài, mà cú, Chu La In thì là đúng lý không tha người. Hai vuốt giống như sóng to gió lớn không ngừng vạch ra, kéo một mảnh chảo ánh sáng, không được rơi vào Ma Su trên tấm chắn. Keng, keng, keng, keng, keng, kèm theo cú, Chu La In chảo kích một lần lại một lần hạ xuống. Lực lượng đáng sợ cũng một lần lại một lần nhấc lên sóng xung kích. Kích thích báo cát, thổi lên vòi rồng, vung lên đá vụn chảy. Nhường thừa nhận mạnh như vậy, công Ma Su bước chân căn bản là không có cách ổn định. Chỉ có thể giống như là như bị sét đánh một dạng, liên tiếp lui lại lấy. Đương nhiên, Rama đã là cho Ma Su tấm chắn thực hiện ma phòng, niệm lực chi lá chắn, liền, vật thể, cũng là làm Ma Su tăng thêm, thậm chí còn bằng vào tâm nhãn, năng lực xem thấu cú, Chu La In chảo kích mỗi một đạo quỹ tích. Nhường Ma Su dùng giỏi nhất giảm bớt lực góc độ tiến hành ngăn cản. Kết quả vẫn là bị cú, Chu La In cho liên tục đánh lui. Vì thế, Rama không chỉ một lần hướng về cú, Chu La In sử dụng mỗi loại ma thuật cùng chú thuật. Tỷ như, Rama vẽ ra diễm chi phù văn, nhường rune chữ viết hóa thành hỏa diễm đoàn khối, đánh vào cú, Chu La In trên thân. Có thể cú, Chu La In lại là không tránh không né, trực tiếp đem chịu đựng được, dù cho bị oanh đến toàn thân cháy đen, vẫn như cũ không ngừng mãnh công lấy. Tỷ như, Rama sử dụng cách sơn đả nghiêu chú pháp, ý đồ bước lui cú, Chu La In. Nhưng cú, Chu La In không chỉ cũng không lui lại, còn chủ động xông vào chú lực trùng kích bên trong, một mực khống chế lại Ma Su, nhường Ma Su đều không thể không bị chú lực trùng kích cho ảnh hưởng đến. Cuối cùng, Rama còn liên tiếp đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực, hoặc là đem hình thành niệm lực đạn pháo đánh vào cú, Chu La In trên thân, hoặc là đem hình thành ma nhận gia trì tại Ma Su tấm chắn, khiến cho tấm chắn vạch phá cú, Chu La In trên người máu thịt. Có thể cú, Chu La In liền là không quan tâm, chỉ là hướng về phía Ma Su tiến hành mãnh công. Nếu không phải Ma Su có Seal of Browsing Resolution kỹ năng có thể hấp dẫn cú, Chu La In công kích, như vậy vị này cuồng vương nhất định sẽ đem những công kích này toàn bộ dùng tại Rama trên thân. Đối Ma Su trở ngại không quan tâm, chỉ vì giết chết Rama một người mà điên cuồng a. Hết lần này tới lần khác, dưới tình huống như vậy, cú, Chu La In không ngừng tích lũy lấy tổn thương, lực lượng lại là hiện ra phát triển trái ngược, càng đổi càng mạnh. Tại sao có thể như vậy? Rama là thật động dung. Tuy nói, bởi vì cú, Chu La In có được đẳng cấp cao nhất, Battle Continuation, kỹ năng quan hệ, Rama cũng không có hy vọng xa vời có thể tại hắn trọng thương thời điểm nhất cử đánh tan hắn. Có thể Rama là thật không nghĩ tới. Cú, Chulain không chỉ không bị thương thế ảnh hưởng, ngược lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Đây rốt cuộc là Holy Grail, lực lượng, còn là hắn lực lượng của mình. Rama biểu lộ liền trở nên cực kỳ âm tình bất định. Cùng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh cú, Chulain so sánh. Rama tiêu hao là càng lúc càng lớn, dù cho đang ở thức thần nhóm nơi đó từ từ bổ sung ma lực. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, trạng thái tuyệt đối không thể nói lên là tốt. Thỏ ngọc không tại, đối Rama cuối cùng vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là có thỏ ngọc ở đây, nó tức có thể giúp Rama giảm nhỏ tiêu hao, lại có thể bang la thật khôi phục nhanh chóng ma lực. Nhường Rama ma lực không đến mức hao hết nhiều lần như vậy. Cần mấy lần khởi động, hồng dực trận, tới tiến hành bổ sung. Nếu là có thỏ ngọc ở đây, nó cũng có thể tăng phúc Rama, tâm nhãn, lực lượng, nhường Rama có khả năng tốt hơn ứng đối đủ loại tình huống. Nếu là có thỏ ngọc ở đây, nó còn có thể thời khắc nguy cấp cho Rama cảnh báo, khiến cho Rama không đến mức gặp được quá nhiều nguy hiểm. Nếu là có thỏ ngọc ở đây, nghĩ tới đây, Rama mới phát hiện mình bình thường đến tột cùng đến cỡ nào dựa vào thỏ ngọc. Lại có bao nhiêu sao dựa vào kim ô? Nếu không có kim ô cùng thỏ ngọc, có lẽ Rama đã sớm ngã xuống. Mọi người vẫn đều nói, nhận thần linh bảo hộ, cái kia khẳng định có thể cam đoan bình an. Trước kia, Rama không tin này loại lý do thoái thác. Hiện tại, Rama thật tin tưởng. Đương nhiên, Rama cũng không có hối hận đem thỏ ngọc cấp cho Rama. Bởi vì, này đáng giá Rama làm như thế. Chỉ là, này muốn đạt được kẻ địch lý giải, cái kia sẽ không có dễ dàng như vậy. Đến, lại đến đi. Cú, Chulain liền dẫn nụ cười tà ác tuyên ngôn lấy. Lại tiếp tục chém giết. Giết tới trong đó một phương triệt để ngã xuống mới thôi. Làm ra lần này tuyên ngôn cú, Chulain liền không ngừng công kích tới Masu. Một khắc cũng không ngừng. Ô, cuối cùng, liền lực phòng ngự kinh người Masu tại cú Chulain mãnh công trước đều không tự chủ được phát ra. Buồn khổ thanh âm, tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa. Vậy cái này một trận chiến liền tất thua không thể nghi ngờ. Cái này là thần thoại, cái này là chiến tranh, không thể tiếp tục như vậy nữa. Rama liền hạ quyết tâm, dùng Command Spell mệnh lệnh ngươi. Rama cuối cùng là giơ lên mang theo bao tay tay phải. Sử dụng chính mình cái thứ hai vương bài, Masu, Kirillai, đánh ngã cú, Chulain, Rama cứ như vậy giải phóng Command Spell lực lượng. Chanh, Rama tay phải trên MU bàn tay, ba cái chiếc nhẫn vòng vòng đan sen hình thành Command Spell phun phóng ra quang mang. Ngay sau đó, trong đó vạch một cái Command Spell liền hóa thành thuần túy ma lực, rót vào Masu thân thể. Oanh, Masu trên thân, ma lực tăng vọt dâng lên, uống Nguyên bản một mực tiếp nhận cú, Chulain mãnh công Masu lập tức dùng sức dương mắt màn, phát ra tràn ngập khí thế hò hét, bao, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, Masu ổn định bước chân, hô, bị động phòng ngự tấm chắn nổi lên, mang theo gào thét kình phong. Xông về trước đụng, bành, trầm muộn tiếng va đập bên trong. Tại cú, Chulain hai vuốt vừa mới giơ lên nháy mắt bên trong. Masu tấm chắn đúng là giống như thật nhỏ dao găm một dạng. Tiến vào hắn trong ngực, tầng tầng đánh vào trên người hắn. Đông, nổ vang phía dưới, toàn thân vết thương chồng chất cú, Chulain bị đánh bay. Masu, phản thủ làm công. Rama liền rơi xuống chỉ thị, lên, Masu, đối với Rama cái này chỉ thị, Masu hồi phục chỉ có một cái, vâng, Master,